Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, nhân viên công tác lại đi hạ lôi kéo. Mới nhất bình luận vẫn như cũ 89 phần 10 đều là về Vân Ca Nhã. Mà cái này nội dung trong càng nhiều liếm thịnh thế mỹ nhan ngoài. Còn có thảo luận ảnh chụp chung kia quỷ dị cái bóng. Trong ảnh chụp quỷ ảnh thế nào P, tốt chân thật A. Còn có kia chỉ hắc miêu, cũng là P sao vẫn là thật sự. Câu hỏi giống, Trung Quốc P đồ kỹ thuật đã cao như vậy siêu sao? Quả thực lấy giả đánh cháo, nếu như không là tin khoa học, ta đều cho rằng thế giới này thực sự quỷ đương nhiên trừ bỏ cái này khen ngợi hòa hảo kỳ ở ngoài. Còn có đen Vân Ca Nhã, ảnh chụp được lại Mỹ thì thế nào? Liền Vân Ca Nhã kia thân cao đại khái cũng chỉ có thể vỗ loại hình này ảnh chụp. Liếm mặt nhân có thể hay không nghỉ ngơi một chút, kia khuôn mặt nhìn 800 năm còn có thể nhìn ra hoa đến bất thành. Ngẫm lại Vân Ca Nhã kia kỹ thuật diễn, có nhan trị thì thế nào? Như thường còn không phải giới được đòi mạng, nhân phẩm cũng không là gì cả. Cũng không biết tìm bao nhiêu quan hệ mới vào này tiết mục đen đen nhóm thật sự là Vân Ca Nhã chân. Ái, liền thân cao kỹ thuật diễn còn có người phẩm chuyện liền lăn qua lộn lại nói không dứt. Đạp Vân Ca Nhã thật sự là đạp được bất diệt nhạc hồ. Nhưng là mặc kệ đen phấn thế nào nhảy, càng là thân cao việc này. Lần này thật là đứng nhân không nhiều lắm money dù sao. Này tuyên truyền chiếu. Vân Ca Nhã kia thân cao bỗng chốc liền thành loang loáng điểm money búp bê muốn như vậy cán bộ cao. Cấp ma, yên tĩnh ngồi ở kia là đủ rồi. Đen phấn tâm tình như thế nào cũng không biết, dù sao kia một đám phê nhan phấn là liếm được thật cao hứng. Quang là nhìn khủng bố phát trực tiếp áp quan bác căn bản vô pháp thỏa mãn miến liếm nhan nhu cầu. Bắt đầu có người đi đầu nhắn lại nhường quan phương nhiều phát chút Vân Ca Nhã một mình chiếu hoặc là Vân Ca Nhã cùng Khương Tiểu Giang chụp ảnh chung phúc lợi. Thậm chí đã có rất nhiều người đem một phong thư riêng nhét bạo khủng bố phát trực tiếp áp. Weibo, khủng bố phát trực tiếp nhân viên công tác nhìn kia còn tại liên tục gia tăng thư riêng. Chỉ cảm thấy chính mình lượng công việc cũng đi theo cọ cọ dâng cao lên. Quan phương không hồi phục, miến không có cách nào khác, ào ào chạy tới Vân Ca Nhã cùng Khương Tiểu Giang Weibo. Hy vọng có thể phải kiện hồi một ít phúc lợi, thậm chí có người đã đụng đến Khương Tiểu Giang cùng Vân Ca Nhã tương ứng giải trí công ty Weibo đi. Khương Tiểu Giang công ty bên kia nhưng là mừng rỡ thẳng vỗ tay. Mặc kệ là Khương Tiểu Giang Weibo vẫn là của nàng giải trí công ty. Đều trước tiên đem Khương Tiểu Giang một người tuyên truyền chiếu phóng ra. Khương Tiểu Giang người đại diện con tưởng muốn hay không đè ép Khương Tiểu Giang đi nhiều chụp mấy. Tổ, nguyên lai like Gothic phong như vậy hút phấn sao? So sánh với Khương Tiểu Giang bên kia, Vân Ca Nhã Weibo cùng nàng tương ứng cường thịnh giải trí lại yên tĩnh được quỷ gì? Vân Ca Nhã Weibo thế nhưng còn lưu lại ở 3 tháng trước. Cường thịnh giải trí hôm nay còn phát ra Weibo, nhưng là cũng là về công ty khác minh tinh, này quan hệ xã hội năng lực làm người ta ghé mắt. Mà lúc này cường thịnh giải trí công ty nội, Hoàng Tỷ, hiện tại Weibo rất nhiều người đều ở cầu Vân Ca Nhã ảnh chụp. Chúng ta muốn hay không cũng chạy nhanh phát mấy chương, chính tốt khủng bố phát trực tiếp bên kia cho chúng ta phát đến mấy ngày hôm trước chụp tuyên. Truyền chiếu, một cái cao gầy thanh niên cầm di động điểm. Đem màn hình ảnh đưa cho Hoàng Du Semonster Hoàng Du tiếp nhận lường một mắt. Là Vân Ca Nhã Weibo thư riêng trang web, nàng tùy ý dưới đất trượt một chút, nhìn hai mắt liền còn trở về. Các ngươi không cần phải xen vào, những thứ kia ảnh chụp truyền cho ta đi, ta xem trọng thời cơ phát ra đi là được. Có đôi khi, càng muốn gì đó càng không chiếm được. Không là càng thêm làm cho người ta tâm ngứa sao? Này, cao gầy thanh niên do dự một chút, cảm thấy Hoàng Du nói lời nói rất có đạo lý, nhưng lại nơi nào có chút không đúng. Há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là ở Hoàng Du lợi hại dưới ánh mắt thấp đầu. Hoàng tỷ ngươi nói đúng, ta chờ hạ liền đem ảnh chụp phát ngươi hộp thư, Hoàng Du gật gật đầu. vung tay nhường hắn trước lui ra ngoài. Cao gầy thanh niên vừa định kéo ra cửa văn phòng, sau lưng Hoàng Du lại bỗng nhiên gọi lại hắn. Đúng rồi, ảnh chụp chuyên ta sao? Phim ảnh liền xóa thôi, tốt. Cao gầy thanh niên đầu đầy mờ mịt rời khỏi Hoàng Du văn phòng. Về tới chính mình chỗ ngồi, cho Hoàng Du truyền ảnh chụp sao? Chuột di động đến chính mình máy tính cặp hồ sơ thượng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Ca nhã ảnh chụp, ở cắt bỏ vẫn là vụng trộm giữ lại hai cái ý niệm chung do dự đến do dự đi. Vụng trộm chính mình giữ lại một phần không quá phận đi. Cao gầy thanh niên đích thì thầm một tiếng, ở không người chú ý hạ theo chính mình bao chung rút ra cái USB. Trực tiếp liền đem ảnh chụp toàn cho copy đến bên trong. Sau đó tốc độ tay rõ ràng đem trên máy tính phim ảnh toàn cho xóa. Mà thanh niên rời khỏi sao? Hoàng Du ngồi ở chính mình trên vị trí, ngón tay ở bàn phím thượng gõ động một chút, nếu quả có nhân ở trong này nhìn đến nàng động tác lời nói. Nhất định sẽ rất là kinh ngạc, bởi vì Hoàng Du thế nhưng đem Vân Ca nhã ảnh chụp tất cả đều cho dập nát. Dập nát được hoàn toàn triệt để. Hoàng Du làm xong cái này sao? Cầm ra di động không biết cho ai phát ra cái tin nhắn. Tin nhắn thành công gửi đi xong nêu lên vừa ra, nàng liền xem đều không xem ngón tay một điểm. Này phát ra đi tin nhắn rất nhanh liền biến mất ở điện thoại di động nội. Mà yên tĩnh trong gian phòng, ám hạ đến màn hình máy tính trước, chỉ phản xạ ra Hoàng Du kia trương tối nghĩa không rõ mặt. Một gian phân tán đầy đất trang giấy trong gian phòng, yên tĩnh được chỉ có góc xó giá sách thượng một cái dài rộng quất miêu tiếng vù vù cùng trang giấy. Bay xuống thanh âm ni một chương mang theo chữ viết trang giấy bị nhân theo trên bàn. Học phung dừng ở, rối bời phô đầy trên thảm ni mà làm cái này chủ nhân tựa hồ cũng không thèm để ý. Trong tay đem nâng trang giấy ném hoàn sao, lại theo bàn học bên kia rút ra một sấp đến, tiếp tục vừa rồi động tác. Lúc này, bầy biện ở bàn học một góc chạm bình di động điên cuồng chấn bắt đầu chuyển động. Phát ra ong ong tiếng vang, tại đây cái yên tĩnh gian phòng càng xông ra. Giá sách thượng hí mắt quất miêu đại khái là bị này chấn động thanh đánh thức. Mở mắt ra ngáp một cái, chuyển một chút thịt đô đô mông, meo meo hai tiếng, nguyên bản không chút để ý di động động tĩnh nam nhân nhìn thoáng qua xem xét hắn quất miêu. Bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương buông xuống trong tay một sấp tư liệu. Tùy tay cầm lấy điện thoại di động, nhìn đến người tới tên của không thể tránh né nhíu mày đầu. Quất miêu thấy hắn liên tục không hề động làm, tựa hồ thúc giục hắn giống như lại meo meo vài tiếng. Nam nhân chuyển được điện thoại, một tay cài ở bên tai, cũng không ra tiếng, trong tay tiếp tục cầm lấy kia một sấp tư liệu xem ra. Xem một chương vung một chương, ân a, ngồi nhẹ chút, điện thoại chuyển được sau không là bình thường uy cùng người tốt. Mà là một trận bốn bề sóng dậy thân. Ngamani xem tư liệu nam nhân lông mày đều không nhăn một chút. Mặt cũng không đỏ một chút, tiếp tục trầm mặc làm chính mình chuyện. Di động đối diện nhân trước lên tiếng, nhưng câu đầu tiên hiển nhiên là đối bên người hắn người ta nói. Bảo bối, đến, liếm nơi này, liếm tốt lắm đợi lát nữa cho ngươi khen thưởng tương đương, nói chuyện là cái ngả ngớn giọng nam. Tuy rằng nói xong ngả ngớn lời nói. Nhưng là thanh âm lại mang theo không hiểu mê hoặc, càng là còn mang theo một tia thở dốc, cho dù là xuyên thấu qua điện lưu truyền đến, đều không có thể che giấu này thanh âm gợi cảm ơn ni ta anh em tốt. Nhưng ta đoán đoán, ngươi có phải hay không còn tại cho ngươi điện ảnh tìm diễn viên mà phạm sầu tương đương, ngả ngớn giọng nam. Lại lần nữa vang lên, ngữ khí so lúc nãy còn muốn dẫn thượng vài phần trêu tức. Ngươi đánh tới liền là vì nói với ta cái này. Trước bàn học nam nhân nhíu mày, thanh âm trầm thấp giống như hoa lệ đàn sen lô. Nếu như ta nói là đâu, ta đây hội gác điện thoại, bạn hữu. Ngươi vẫn là trước sau như một như vậy không thú vị, trọng điểm money, nam nhân nói xong này hai. Chữ, tay vừa lật, một chương giấy lại bị hắn ném đi ra, mà này tờ giấy rơi xuống đất sau, hắn lại vô khác động tác. Nam nhân tầm mắt liên tục dừng ở trước mặt mới tư liệu thượng. Phần này tư liệu ấn nhiều văn tự. Ở tư liệu lưng còn có hai chương dùng kẹp giấy đừng chụp ảnh chụp. Mà trên ảnh chụp rõ ràng đều là cùng một người. Bạn hữu, ngươi hôm nay có phải hay không liên tục không thấy Weibo? Ngả ngớn thanh âm nở nụ cười hai tiếng. Thân là bạn tốt ta, cho ngươi cái đề nghị. Mở ra Weibo xem một chút khủng bố phát trực tiếp áp mới nhất tin tức đi. Ngươi sẽ có không tưởng được thu hoạch Nga tương đương, nói xong. Bên kia liền vang lên một trận hôn môi thủy thí thanh. Sau đó di động rất nhanh đã bị cắt đứt. Weibo, nam nhân chau mày lại đầu tùy tay mở ra di động Weibo đăng đi vào. Hắn không nhìn tới mới tăng miến lượng cùng thư riêng. Trực tiếp ở chú ý lan nội tìm được khủng bố phát trực tiếp áp Weibo điểm đi vào. Sau đó tùy tay điểm mở mới nhất tin tức tấm ảnh đầu tiên. Ánh vào mí mắt là, âm âm u u gian phòng, lờ mờ quỷ ảnh, còn có hai nữ nhân. Một cái ngũ quan xông ra nữ nhân nửa nằm ở, tay khoác lên sofa đệm thượng, ánh mắt mê ly nhìn nàng người bên cạnh, bị nữ nhân nhìn nhân an vị ở kiểu Âu trên sofa. Là một cái tựa như búp bê giống như tinh tế nữ hài. Nàng mặc đỏ thẫm váy, mang theo màu đỏ mũ sa, trong tay vuốt ve một cái toàn sắc thông đen miêu. Nữ hài cúi đầu hơi hơi vuốt cằm, thần bí màu lam ánh mắt chính lạnh lùng vô sóng nhìn về phía tiền phương. Phảng phất nơi đó đang có cái nào không quan hệ nhân đột nhiên xuất hiện giống nhau. Nàng ôm ấp chung hắc miêu cũng mở to nó cặp kia màu vàng phẳng phất hội sáng lên ánh mắt. Lợi hại giống như đang ở nhìn chăm chú vào nhìn đến này tấm ảnh chụp toàn bộ người. Nam nhân máu có chớp mắt sao động, tầm mắt theo nữ hài thần bí màu lam ánh mắt chuyển mờ. Rơi xuống Weibo ba chữ thượng, Vân Ca Nhã, nam nhân vội vàng đem vừa mới xem kia phân tư liệu rút đi lại. Tư liệu mặt sau hai tấm ảnh chụp bỗng chốc đã bị hắn rút đi ra. Hắn nhìn nhìn trong tay ảnh chụp, lại nhìn nhìn trên di động kia chương tinh tế tới cực điểm ảnh chụp. Miệng thì thao tự nói đứng lên, không giống như, ở nam nhân nỉ non trong tiếng, kia phân bị đè ép tràn đầy đều là chữ tư liệu trên cùng. Vân Ca Nhã, ba chữ đặc biệt bắt mắt, tại đây bắt mắt ba chữ mặt sau. Còn theo một chuỗi tự thể rút nhỏ một nửa ngày, năm 2017 ngày 15 tháng 12, 3 tháng trước, hết chương.